Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2207, chương 2234, nếu muốn chết. Vậy thì lĩnh ngộ ta mới tinh đại chiêu. Ào ào ào, toàn bộ tân quang minh vòng xoáy, đã tại trường không vô kỵ trong cơ thể tạo thành, minh độ đại thần quang minh thần nguyên, đều đã hoàn toàn biến mất không thấy. Là, trường không vô kỵ cho tới nay, cố gắng dung hợp, lại khoảng cách hoàn toàn khống chế còn kém không biết bao lâu thần nguyên. Không có, cướp lấy, là một cái thập phần vòng xoáy khổng lồ. Trường không vô kỵ không biết, vòng xoáy này rốt cuộc có bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, nhưng là trong đó vô hạn quang minh chi lực, tuyệt so với trước kia, chỉ cao chớ không thấp hơn. Hơn nữa càng ngưng luyện rất nhiều, thậm chí nói, hắn cũng nhận ra được, bên trong vòng xoáy chung, nhưng thật ra là một thế giới, chỉ bất quá không biết tại sao, chính mình tựa hồ đã không cách nào tiến vào, quang minh quốc độ, rốt cuộc vẫn còn ở sao, kia một đám cường đại thần môn, cũng còn có thể bị chính mình lợi dụng sao, không biết, có phải hay không là đùa lớn rồi. Nhưng là, ta cảm giác mình tuyệt đối không sai. Trường không vô kỵ trong miệng vừa nói. Hắc ám vòng xoáy, cũng hoàn toàn tạo thành. Mặc dù trong đó thực lực chênh lệch rất lớn. Có thể trên bản chất là giống nhau như đúc. Đồng thời, trường không vô kỵ cũng lần nữa có chút hiểu ra. Chính mình hắc ám lĩnh ngộ thế giới. Cũng theo vòng xoáy hấp thu. Toàn bộ bỏ vào trong đó. Cái này đơn giản rất nhiều, vừa mới khai sáng thế giới hắc ám, trong đó không bao hàm bất kỳ sinh mạng thể, cho nên chẳng khó khăn gì, không mang theo bất kỳ giấy rùa, tất cả đều đẩy đưa đến hắc ám, một cái thế giới khác, bên trong đi. Làm xong hết thảy các thứ này, hai cái thân thể, tiếp tục xít tới gần, lần này, bên ngoài quang minh hắc ám lực lượng. Va chạm hoặc là giãy giụa cái gì cũng đã biến mất không thấy, hết thảy trở nên thập phần bình tĩnh, bình tĩnh dọa người. Ở bên ngoài người sở hữu không rõ vì sao vô cùng trong kinh ngạc, quang minh cùng hắc ám trường không vô kỵ cuối cùng cứ như vậy hợp hai thành một rồi. Quang minh hắc ám thành, không biết, hẳn không có đi, lực lượng không có thả ra. Chỉ là nhục thân hợp hai thành một, có thể tính là quang minh hắc ám nhất thể sao? Ừ, theo ta thấy, cũng không thể đoán, nhưng là coi như thế. Hắn cũng đủ cường đại, chúng ta tử vong yêu cầu tới. Thánh tà đám người, kinh hoàng đánh giá đến. Các loại trường không vô kỵ có rảnh rỗi chú ý mình đám người thời điểm. Nhóm người mình liền không thể không chết a. Bình tĩnh như vậy. Hắn không biết ở lĩnh ngộ cái gì, chúng ta còn do dự cái gì, cũng không thể chờ chết. Quang minh, theo ta toàn bộ chạy. Thánh tà hàm răng khẽ cắn, hắn chủ động hành động, tuyệt đối không cho phép trường không vô kỵ có thể có thời gian khôi phục, sau đó chém giết mình. Đây không phải là hắn muốn kết quả. Đương nhiên, theo hắn đồng thời tới toàn bộ quang minh nhân cũng đều như vậy hành động, người sở hữu lực lượng cũng chủ động đưa cho thánh tà, để cho thực lực của hắn cao hơn một trọng lâu. Quang minh không hạn chế, thánh tà mở lại tuyệt học, hắn dùng không hạn chế quang minh, lại một lần nữa bày cả thế giới chung, cực kỳ cường hãn lực lượng, trực tiếp vét sạch trường không vô kỵ tới. Bên kia cầm nữ ma đế, muốn động tay. Nhưng là trong lòng nàng minh bạch, mình không phải là thánh tà đối thủ. Phen này quang minh hắc ám so đấu, trên thực tế là nhân gia thủ thắng. Không hạn chế quang minh đại cấm thuật, chính mình nên như thế nào đối phó đây? Này, làm cho mình hoàn toàn không cách nào nghĩ ra được. Vì vậy cầm nữ có thể làm, cũng chính là đối trường không vô kỵ nhắc nhở. Trường không vô kỵ, cẩn thận nột, nhưng... Trường không vô kỵ lúc này, hoàn toàn an tĩnh, hắn không có bất kỳ phản ứng. bản chất bên trong chính mình, thực ra cũng là phi thường bận rộn, là một loại minh tưởng bên trong bận rộn. Tinh thần hắn lực ý chí đều tại thời khắc chú ý quang minh cùng hắc ám thế giới biến hóa. Không tệ, hai cái tân vòng xoáy lúc này đang ở trọng điệp bên trong quang minh cùng hắc ám lực lượng, tựa hồ bởi vì môn công pháp kia nguyên nhân đều rất nhu thuận, hình một vòng tròn, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, vòng xoáy đã bắt đầu tạo thành. Tựa hồ có hai cái ngư đang ở này tân duy nhất trong vòng xoáy xuất hiện. Đây là nhất hắc nhất bạch hai cái ngư nhi, bọn họ đầu đuôi giáp nhau, lấy vòng xoáy là mỗi người hạch tâm, nhanh chóng vận chuyển. Cùng lúc đó, để cho Trường Không Vô Kỵ lĩnh ngộ là hắc ám cùng quang minh vòng xoáy muốn tiến hành đổi chỗ, chỉ có như ấy mới là thăng bằng một cái đại tuần hoàn. Cho nên nói, hắn lấy tinh thần ý niệm bên trong, bắt đầu đối với đem trung ảnh vang, đang du động hắc ám ngư nhi trung, xuất ra hạch tâm vòng xoáy, cùng quang minh tiến hành đổi chỗ. Sự tình, rất chậm chạp, rất đơn giản, nhưng là lạ thường, lại thập phần bình tĩnh, giống như ban đầu, dung hợp, độc nhất vô nhị. Không có phát sinh bất kỳ bài xích cùng nổ tung các loại. Chờ, Trường Không Vô Kỵ đang các loại. Chuyện này nhất định có thể thành công. Bất quá, vào giờ phút này, hắn còn nhìn thấy không một vật. Quang minh cái thế giới kia lại hiện lên đầu. Trong đó toàn bộ thần, tựa hồ cũng lâm vào trong giấc ngủ say. Các phàm nhân tự nhiên cũng là như vậy, mà ngủ thiếp đi bọn họ cũng đang phát sinh biến hóa, từng đạo hắc ám màu sắc tiến vào thân thể bọn họ chung, bọn họ bảo hiểm tất cả cầm nguyên lai tướng mạo bên ngoài. Thân thể màu sắc chia ra làm hai rồi, làm đen lại bạch, rất là khôi hài, mà thế giới màu sắc tự nhiên cũng là như vậy. Hắc bối trùng điệp, quang ám tuần hoàn cộng sinh, cáp, thế giới ta, Minh Độ đại thần tử dân môn, đều được, người lưỡng tính, à, khôi hài. Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này, vẫn còn có tâm nhổ nước bọt đây, lại nói ở nơi này bên ngoài, thánh tà cái này lão ngốc tử, cường đại tuyệt học, đã trải rộng Trường Không Vô Kỵ trên dưới quanh người rồi. Hắn đem hết toàn lực, dung hợp trước người sở hữu quang minh không hạn chế. Phát huy đáng sợ tính thẩm thấu ăn mòn, hắn tựa hồ có thể thấy được Trường Không Vô Kỵ toàn bộ trạng thái hắc ám cùng quang minh thật ở cộng sinh. Này, điều này sao có thể chứ? Không được, ta muốn thừa dịp ngươi dung hợp mấu chốt giai đoạn tiêu diệt ngươi. Hướng thánh tà kinh ngạc gầm to, hắn đúng là Trường Không Vô Kỵ trong thân thể thấy được không thể tưởng tượng hết thảy. Hắn cho là lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này thập phần mấu chốt, cho nên hắn bay thẳng đến Trường Không Vô Kỵ quang minh còn có linh thần thức hải đánh tới, hồn nhiên không lưu tình. Đây cũng là hắn cơ hội duy nhất, nếu như thành công, nói không chừng hắn còn có thể chiếm cứ Trường Không Vô Kỵ thân thể, cướp lấy trở thành tân quang ám nhất thể tồn tại đây. Hắn vạn phần mong đợi, nhưng là vừa lúc đó, một con rồng, một cái mỹ nữ long, ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể xuất hiện. Lực lượng của nàng vạn phần cường đại, là một loại đã sớm tiến vào trí cao thần trạng thái. Cái gì? Long tộc tại sao có thể có trí cao thần? Thánh tà kinh hoàng thất thố. Hắn gặp được đã sớm bị tiêu diệt long tộc chí cao thần, nhưng điều này long nữ cũng không chủ động công kích, bởi vì lúc này giờ phút này, một cái tả hắc hữu bạch, thân thể da thịt như ngư nhi du động Trường Không Vô Kỵ xuất hiện ở bên người nàng, từ đó cười nói, hắc ám đã nhất thể, thánh tà nếu tìm chết, sẽ để cho ta tới xin hắn hiểu tường tận một chút. Ta mới tinh lĩnh ngộ, quang ám đại chiêu được rồi.